Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 105, Hỏa Vân Hành Tinh nhiệm vụ thứ nhất. Hạ, phát hiện địa hỏa thần lằn tung tích, đám người vội vàng đình chỉ phía trước bay. Xích Yên giải thích nói, đây cũng là một đầu ấu sinh kỳ địa hỏa thần lằn. Các người trông, thân thể của hắn mới chỉ có dài 3 mét. Hoa, lão Xích, cái gì gọi là chỉ có dài 3 mét? Cái kia hẳn là bao dài mới đúng. Phong Viễn giật mình nói. Xích Yên nói, cỡ nhỏ địa hỏa thần lằn không thể thời gian dài chống cự dung nham độ nóng, cho nên mới sẽ ở bên bờ đợi. Chút sau lại hướng các ngươi giải thích. Nhanh, mọi người cùng nhau động thủ, nhất định có thể đưa nó đánh chết. Ta chịu trách nhiệm ngăn cản nó trở về dung nham. Thiên Ngân lão đại, ngươi cùng Phong Viễn chịu trách nhiệm chủ công. Thiên Ngân đáp ứng một tiếng, nói, tốt, bắt đầu. Lam Lam cùng Dạ Hoan chịu trách nhiệm hậu viện. Thiên Ngân ba người thận trọng bay ra ngoài. Xích Yêu bay thẳng hướng dung nham. Dưới hai tay theo, một đoàn khí lưu màu đỏ ngưng kết, trực tiếp đập nghĩ kia địa hỏa thần lằn bên cạnh mặt đất. Thiên Ngân thân thể lóe lên, đã đến địa hỏa thần lằn phía trên. Nhất quyền trực tiếp oanh ra. Lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ đem hắn năng lực phát huy tới cực hạn. Đi qua 3 tháng tu luyện, bằng vào cường đại tinh thần lực cùng cứng cỏi thể phách, hắn lúc này đã có thể khống chế chính mình 7 thành năng lượng tại thể nội áp xúc mà không bị tới ảnh hưởng, nguy cơ tới người. Địa hỏa thần lằn lập tức kịp phản ứng, nhưng Thiên Ngân tốc độ xác thực quá nhanh. Cùng nó ngẩng đầu bên trên, trọng quyền đã đến nó sau lưng vị trí. Ngay tại Thiên Ngân cho là mình sắp đắc thủ thời điểm, một đạo dung nham ngưng kết thành rocket bất thình lình theo bên cạnh dung nham trong đầm vọt ra. Cho dù là Xích Yên oanh kích cũng không có tạo được ngăn cản tác dụng. Nhiệt độ cao vẫn còn chưa tới thể, Thiên Ngân đã cảm giác được rõ ràng. Cho dù là thân thể của mình, một khi bị này cỗ trùng kích lực cực mạnh dung nham oanh trúng, chỉ sợ cũng khó mà lấy lòng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, vì tự vệ, hắn không thể không dùng ra di hình huyễn ảnh, trên không trung ngắn ngủi một cái lấp lóe, tránh ra 5 mét bên ngoài. Dung nham xông qua, đánh vào mấy chục mét bên ngoài một khối trên tảng đá lớn. Tiếng vang bên trong, mật độ cực cao màu đỏ sậm nham thạch đã dung nham trùng kích vào biến thành bột mịn, mang theo một mảnh lửa nóng khói bụi. Thiên Ngân mặc dù lúc trước toàn lực trùng kích lại đột nhiên cải biến phương hướng, nhưng lực công kích nhưng không có biến mất. Thể nội bị áp xúc năng lượng một trận trùng kích, làm hắn thể nội khí huyết cuồn cuộn. Lúc này đã không kịp cầm lực công kích chuyển hướng địa hỏa thần lằn. Hắn vội vàng tận lực thu liễm năng lượng, nhất quyền hướng bên cạnh oanh ra, ngập trời tiếng vang bên trong. Thiên Ngân theo lực phản chấn tung bay mà khởi, mặt đất bên trên tại áp xúc năng lượng tác dụng dưới tức khắc bị tạc ra một cái đường kính cùng. Nguyên bản hồ dung nham không xê xích bao nhiêu hồ lớn, hỏa hồng dung nham không ngừng hướng hố mới bên trong chảy ra. Theo nguyên bản hồ dung nham bên trong dung nham thủy vị không ngừng hạ xuống. Hơn 10 cái cự đại thân ảnh hiện ra tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy kia hơn 10 cái cự đại thân thể, Thiên Ngân mấy người đồng thời ngẩn ngơ. Phong Viễn thì thào nói, vận khí thực hắn sao sao tốt, ta rốt cuộc biết gì là trưởng thành địa hỏa thần lằn. Kia hơn 10 cái cự đại thân ảnh, nhỏ nhất một đầu chiều cao đều có 7-8 mét, mà lớn nhất chiều cao vượt qua 25 mét, ngâm tại trong nham tương. Đối bọn hắn chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại quá dễ chịu tựa. Ngay tại Thiên Ngân mấy người sợ sệt thời khắc, phẫn nộ địa hỏa lũ thần lằn hướng bọn hắn phát ra công kích. Mười mấy đạo dung nham đeo lấy khác biệt cường độ trùng kích lực bỗng nhiên công hướng không trung năm người, đặc biệt là cái kia lớn nhất địa hỏa thần lằn. phun ra ra dung nham thành hình quạt phân tán, cơ hồ bao trùm bên trên 100 mét vuông, hướng Thiên Ngân 5 người che đậy tới. Đứng mũi chịu sào liền là Thiên Ngân cùng Xích Yên, bọn hắn khoảng cách gần nhất, mặt đối cường đại trùng kích lực dung nham, hỏa hệ Xích Yên cũng không dám đón đỡ. Dù sao hắn có thể khống chế hỏa chi lực còn xa xa không đạt được dung nham mạnh như vậy độ. Thân thể như thiểm điện bay ngược, hai tay một dẫn, một phía to lớn hỏa thuẫn chắn ngang tại trước người. Địa hỏa thần lằn lực công kích là kinh khủng. Xích Yên phát ra hỏa thuẫn tại dung nham trước mặt căn bản không được gì đó ngăn cản tác dụng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không kịp dùng ra cường đại hơn công kích, cắn răng một cái, lấy Hokage thú chiếm hữu, đang chuẩn bị bằng vào chính mình hỏa hệ năng lực ngạnh kháng dung nham lúc. Toàn thân bất thình lình siết chặt, sau một khắc, đại lực truyền đến, xung quanh hình ảnh như thiểm điện biến hóa, thân thể đã ra khỏi dung nham phạm vi bao trùm bên trong, mà tại hắn lúc trước vị trí. Thiên Ngân đang đứng ở nơi đó. Đối với không gian hệ Thiên Ngân tới nói, địa hỏa thần lằn tập kích căn bản sẽ không có hiệu quả. Hắn di hình huyễn ảnh đã có thể tại ngàn mét bên trong thi triển, cũng không sợ công kích của đối phương. Đương hắn đang chuẩn bị thoát ly phạm vi công kích của đối phương lúc, lại phát hiện Xích Yên nguy cơ. Đối với Xích Yên năng lực hắn cũng không quen thuộc. Vì càng tốt hơn bảo hộ đồng đội, hắn lập tức Nazi tới Xích Yên bên cạnh, đem hắn văng ra ngoài, đồng thời lập tức mở ra mạnh nhất không gian thuẫn bài ngăn tại trước mặt mình. Không gian thuẫn cũng không phải là dựa vào phòng ngự lực đến ứng phó công kích của đối thủ. Thiên Ngân trước người không gian kịch liệt vặn vẹo lên, dung nham đang vặn vẹo không gian tác dụng dưới, theo bốn phía lướt qua. Tịnh không có trùng kích tới Thiên Ngân trên người, cường đại trùng kích lực lệnh Thiên Ngân có chút không chịu đựng nổi. Nhưng này còn chưa không phải trọng yếu, tại dung nham bao phủ bên trong, không gian thuẫn phía trong độ nóng kịch liệt lên cao, trong nháy mắt đã đạt đến 1000 độ trở lên, cho dù là lấy Thiên Ngân vũ trụ khí tu vi, cũng rất khó chống cự. Mà lúc này hắn cũng vô pháp dùng ra di hình huyễn ảnh chi pháp, bởi vì dung nham nhiệt độ cao đã khiến cho hắn mất đi đối với ngoại giới không gian phán đoán, bền bỉ thân thể làm ra trọng yếu vô cùng tác dụng. Chỗ ngực màu vàng nhạt tinh thể tản mát ra một cỗ rét lạnh khí lưu, quay chung quanh tại Thiên Ngân làn da ngoài mặt, giúp hắn ngăn cản dung nham nhiệt độ cao. Sao sao dù sao không có khả năng tiếp tục thời gian quá dài. Thiên Ngân tại không gian thuẫn bên trong bao khỏa thân thể bị đưa ra gần 1000 mét về sau, cuối cùng tại thoát ly dung nham bao trùm phạm vi, hắn phát hiện chính mình y phục vũ trụ lúc này đều đã biến thành than cháy. Nếu như không phải không gian thuẫn cùng vũ trụ khí tác dụng, chỉ sợ hắn đã sớm khí hóa. Không có thời gian may mắn, tại địa hỏa thần lằn đợt tiếp theo công kích phía trước, Thiên Ngân như thiểm điện về tới đám người bên cạnh. Phong Viễn bốn người cũng đã thuận lợi thoát ly địa hỏa thần lằn phạm vi công kích. Phong Viễn nhìn xem một thân cháy đen Thiên Ngân, vội vàng hỏi nói, lão đại, ngươi không sao chứ? Thiên Ngân cố nén xung quanh nhiệt độ, không có y phục vũ trụ. Hỏa vân hành tinh bên trên cao dưỡng trong không khí bao hàm rất nhiều có hại khí thể, căn bản vô pháp trực tiếp hô hấp. Hắn hướng Phong Viễn khoát tay áo, vội vàng mở ra túi không gian, lấy ra một bộ dự bị y phục vũ trụ, không lo được đăng tại nữ sĩ trước mặt, dùng vũ trụ khí khu trừ trên người dơ bẩn, 2-3 lần cầm mới y phục vũ trụ mặc trên người. Nhanh! Những cái kia địa hỏa thần lằn đến đây, trước thăng lên lại nói. Thiên Ngân vội vàng chỉ huy đám người nhanh chóng bay về phía trời cao. Kia 10 mấy cái to lớn địa hỏa thần lằn lúc này đã theo trong nham thạch bò lên ra đây, từng cái một dướn cổ lên, hỏa hồng sắc con mắt nhìn chăm chú đám người, hình như đang suy nghĩ những này tiểu bất điểm đều là những thứ gì. Năm người lợi dụng vũ trụ khí nhảy lên tới 2000 mét không trung chỗ mới ngừng lại được. Đại gia không khỏi đều có chút thở dốc, loại trừ Xích Yên bên ngoài. Những người khác là lần đầu tiên mặt đối dung nham loại này gần như vô pháp chống cự đồ vật. Bọn hắn cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Phong Viễn xuyên thấu qua y phục vũ trụ đầu vòng bảo hộ nhìn vẻ mặt đen nhánh Thiên Ngân không khỏi bật cười, nói, lão đại, không bằng giết thành địa hỏa thần lằn. Ngươi đến nhận việc điểm bị bọn chúng cấp nướng. Xích Yên trong mắt hàn quang lóe lên, căm tức nhìn Phong Viễn nói, người ít nói lời châm chọc sẽ chết a. Thiên Ngân lão đại là vì cứu ta. Phong Viễn thấy Xích Yên hình như thực sự tức giận, thè lưỡi, nói, tốt, tốt, coi như ta sai, được đi. Thiên Ngân trầm ngâm nói, là ta chỉ huy bất lợi, không có phán đoán tốt xung quanh tình thế. Địa hỏa thần lằn lực công kích xác thực rất cường đại. Đặc biệt là bọn chúng có thể lợi dụng dung nham tấn công địch. Nếu như chỉ cần có dung nham tụ tập địa phương liền có địa hỏa thần lằn xuất hiện, Dạ Hoan nói. Vậy chúng ta có thể hay không từ trên cao công kích đâu? Mặc dù cách xa mặt đất khả năng xa một chút, nhưng bằng cho chúng ta lực lượng, nếu như lợi dụng áp xúc sau dị năng, hẳn là có thể công kích tới những cái kia đại gia hỏa. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không được, kia là vô dụng, sẽ chỉ tiêu hao lực lượng của chúng ta. Dị năng tại ly thể sau khoảng cách càng xa tiêu hao liền sẽ càng lớn. Địa hỏa thần lằn chẳng những bản thân phòng ngự lực cực mạnh, hơn nữa có dung nham xem như thiên nhiên bảo hộ, từ không trung công kích, nhiều lắm là chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng. Căn bản vô pháp đưa chúng nó giết chết, coi như giết chết nhỏ, xung quanh có cái khác cự hình địa hỏa thần lằn tại, chúng ta cũng vô pháp đạt được bọn nó gan. Xích Yên, trước kia ngươi thấy qua địa hỏa thần lằn đều như thế đại sao? Xích Yên nói, như nhau, này còn không phải lớn nhất, ta còn gặp qua thân dài đạt tới 50 mét trở lên đại gia hỏa. Nếu như không có dung nham tồn tại, hợp chúng ta chi lực trọn vẹn có thể cùng một nhóm địa hỏa thần lằn lượn vòng. Nhưng dung nham lực phá hoại thực sự quá lớn. Lần trước tới đây thời điểm, ta cho tới bây giờ đều không có cùng những này hỏa vân hành tinh chủ nhân xung đột qua. Cảm thụ qua dung nham trùng kích lực, Thiên Ngân biết kia là trọn vẹn có thể xuyên thủng phổ thông tàu chiến lực lượng phòng ngự. Nếu như không phải là bởi vì tiếp tục lúc công kích ở giữa không dài, hơn nữa chính mình lại rảnh rỗi ở giữa thuẫn chống cự, chỉ sợ đã sớm hóa thành than cháy. Chính như Xích Yên nói, lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, căn bản không có cách nào đối phó tại dung nham phụ trợ bên dưới địa hỏa thần lằn. Vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Dung nham, dung nham. Thiên Ngân con mắt bất thình lình thốt lên, mỉm cười nói, nếu không thể xung đột chính diện, vậy chúng ta liền theo dung nham lấy tay a. Chỉ cần không có dung nham, ta trông những này địa hỏa thần lằn còn có cái gì bằng vào. Lam Lam tung bay tới Thiên Ngân bên cạnh, nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nơi này nhiệt thực sự khó chịu, càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Mặc dù đã phi thăng lên hơn 2000 mét, nhưng phía dưới vẫn như cũ không ngừng truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt. Lúc trước những cái kia địa hỏa thần lằn sao sao dung nham thời điểm, Lam Lam vì chống cự nhiệt độ cao, tiêu hao đại lượng năng lực, lúc này lại được không tới thủy phân tử tốt đẹp bổ sung. Trạng thái phi thường không tốt, gương mặt xinh đẹp yếu ớt, tỏ ra dị thường mỏi mệt. Thiên Ngân ân cần trông Lam Lam một chút, nói, những cái kia địa hỏa thần lằn không phải dựa vào liền là dung nham sao? Dễ làm vô cùng, chúng ta mặc dù không thể cách không đối bọn chúng cấu thành uy hiếp, nhưng lại có thể đối những cái kia dung nham làm chút ít sự tình. nhớ kỹ ta trước kia tại học viện trong tiệm sách nhìn qua một thiên sách cổ. Phía trên là viết địa cầu viễn cổ thời đại, có một cái gọi là đại vũ người. Hắn dùng phân lưu phương pháp đến trị thủy. Chúng ta liền dùng phương pháp này tới đối phó dung nham. Chỉ cần cầm những cái kia địa hỏa thần lằn vị trí dung nham làm rơi. Coi như bọn hắn cường đại tới đâu, ta nghĩ cũng chịu không nổi chúng ta toàn lực công kích đi. Lam Lam, người chịu trách nhiệm hậu bị. Xích Yên, Phong Viễn, Dạ Hoan, các người chịu trách nhiệm phân lưu. Theo kia dung nham đầm xung quanh lấy tay, tận lực phòng ngừa cùng địa hỏa thần lằn xung đột. Ta chịu trách nhiệm hấp dẫn bọn hắn chú ý lực, tịnh lãng phí bọn chúng thể nội dung nham. Một khi phân lưu thành công, địa hỏa thần lằn không còn dung nham phụ trợ lúc công kích. Chúng ta liền, nói đến đây, hắn dùng sức hướng phía dưới vung tay lên, trong mắt hắc khí chợt lóe lên, toát ra ánh mắt kiên nghị. Kỳ thật, lúc trước tại dung nham trùng kích bên trong, bởi vì nhiệt độ cao, thiên ngân hay là bị hỏa độc gây thương tích. Bất quá, hắn hắc ám dị năng làm ra tác dụng cực lớn, lấy hắc ám chi băng lãnh cầm hỏa độc xua tan, lúc này mới lệnh thiên ngân không có chịu ảnh hưởng. Có lúc trước thăm dò, hắn hiện tại đã đại khái thăm dò dung nham cường độ công kích. Lam Lam có chút lo lắng nói, thiên ngân, ngươi đi một mình hấp dẫn địa hỏa thần lằn chú ý lực được sao? Dung nham độ nóng quá đáng sợ. Thiên ngân mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đừng quên, ta thế nhưng là không gian hệ dị năng giả. Tại nơi này, năng lực của ngươi nhận lấy quá lớn hạn chế. Nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Tận lực nhìn một chút cái khác người. Đáng tiếc nơi này thủy phân tử quá ít. Nếu không, trực tiếp trận tiếp theo mưa to. Cầm những cái kia dung nham đọng lại, ghê tởm địa hỏa thần lằn muốn chạy cũng chạy không được. Lam Lam trong mắt thốt lên, nhưng qua trong giây lát lại ảm đạm xuống. Lắc đầu, nói, đó là không có khả năng. Không nói trước thủy phân tử vấn đề. Tại này hỏa vân hành tinh bên trên, mặt đất độ nóng cực cao. Nếu như trời mưa, chỉ sợ còn chưa tới dung nham phía trên liền đã bị trọn vẹn khí hóa. Nhiều nhất chỉ có thể để nhiệt độ chung quanh giáng xuống bên trên một chút. Nghĩ ngưng kết những cái kia dung nham, trừ phi dùng cỡ lớn quân dụng chiến hạm đông lạnh chùm sáng mới được. Hoặc là, ông ngồi của ta tại nơi này cũng có khả năng thành công đi. Thiên ngân, người tận lực cẩn thận một chút đi. Vừa nói, Lam Lam ấn lên thiên ngân bả vai. Một cỗ mát mẻ khí lưu xuyên thấu qua y phục vũ trụ truyền nhập thiên ngân thể nội, tức khắc khiến cho hắn dễ chịu rất nhiều. Thiên ngân hướng Lam Lam gật đầu, nhiều giữ lại một chút năng lực a. Chúng ta đi, ta trước hấp dẫn bọn hắn chú ý lực, sau đó các ngươi cách không tại dung nham đầm xung quanh đặt nền móng sâu một chút hành lang. Dạng này, liền có thể cầm dung nham dẫn đi. Một khi địa hỏa thần lằn công kích các ngươi liền lập tức bay ra bọn chúng phạm vi công kích. Lặp đi lặp lại mấy lần, ta cũng không tin không đối phó được bọn gia hỏa này. Vừa mới nói xong, thiên ngân phi thân xuống. Hắn mục đích đất hay là lúc trước kia hơn 10 con địa hỏa thần lằn vị trí dung nham đầm. Xa xa, hắn thấy rõ ràng dung nham đầm bởi vì phân tán thành hai cái, đã không đủ cầm địa hỏa thần lằn thân thể trọn vẹn ngâm ở bên trong. Những cái kia địa hỏa thần lằn phân tán tại hai cái dung nham trong đầm, chính thoải mái hưởng thụ lấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.